Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1508. Tạm thời hội nghị, 2, Tiền Than Trấn mặt khác còn ra động một chiếc thuyền, Vương Gia Thôn lớn nhất thuyền đánh cá, Dương Thụ Dũng đến đội, xung quanh thôn như Lâu Môn Thôn, Long Vượng Trang, Trung Gia Khe Nước đều có người báo danh rời bến, nhưng Vương Gia Thôn bản thân không thiếu người. Bọn họ liền thượng long đầu thôn thuyền, về sau một vòng thời gian là công tác chuẩn bị. Ngư nghiệp cục cùng ngư nghiệp hiệp hội tất cả xuất một phần chỉ đạo sách, chỉ đạo rời bến thuyền đánh cá tiến hành chuẩn bị. Mặt khác, tất cả muốn rời bến ngư dân còn phải tiếp nhận nhất hạng toàn diện kiểm tra sức khỏe. Có một chút vấn đề cũng không được, bởi vì lần này Viễn Dương vớt công tác quá nghiêm khắc. Rét lạnh hoàn cảnh, xa xôi đường xá, gian khổ công tác cường độ. Tại Bắc Cực Hải vực một khi xuất điểm tật xấu, vậy thì thật là tiểu bệnh biến bệnh nặng thay đổi muốn chết. Ngao Mộc Binh đã bị soát, hắn có chút cao huyết áp, cứ việc có thể khống chế, nhưng vẫn không thể mạo hiểm. Ngao Mộc Dương liền để cho hắn lưu lại trong thôn phối hợp Ngao Văn Sương chế tác làm. Đi xa vớt công tác tại khung chiêng gõ trống chủ bị. Ngao Mộc Dương vô cùng bận rộn, bởi vì hắn không riêng bận rộn rời bến công tác, còn phải bận việc sang năm hôn lễ. Hôn lễ ngày lập thành, hắn cùng Lộc Chấp Tử hiệp thương, sang năm đầu xuân thời tiết ấm áp liền kết hôn. Phương diện này hắn cậu cả Dương Bảo Khôn hỗ trợ, lão nhân giúp hắn cùng Lộc Chấp Tử đi tìm đại sư toán qua. Âm lịch tháng 4 dương lịch trung tuần tháng 5 là hai người bọn họ ngày tốt lành. Vừa vặn, cái kia tiết thời tiết phù hợp, hai người liền định ra hôn kỳ. Khoảng cách như vậy kết hôn chính là còn lại chưa tới nửa năm thời gian. Một ít nên chuẩn bị sự tình có chuẩn bị, ví dụ như tiệc rượu công việc, ví dụ như quay chụp ảnh chụp cô dâu các loại. Hắn nâng cốc chỗ ngồi giao cho Đồ Nhất Sạn. Hôn lễ không cần phải đi rượu gì điếm, trực tiếp trong thôn khai mở tiệc cơ động, dù sao hiện giờ hắn không kém tiền, đập ảnh chụp cô dâu sự tình có bản thân hắn phụ trách. Này không thể tìm người khác tới thay thế. 12 tháng thượng tuần, Lục Hổ cho hắn tới điện thoại, "Tiểu Ngao, người lập tức muốn kết hôn." Ngao Mộc Dương cười nói, "Cái gì lập tức, sớm đâu?" Đừng nghe Tiểu Tiểu nói càn, hắn không mù nói, ngày mai tháng 5 số 10 kết hôn, đúng không, ngươi có hay không cần lão ca hỗ trợ địa phương? Đón đến điện thoại này, Ngao Mộc Dương nội tâm ấm áp dễ chịu, hắn nói, hiện tại đến xem còn không có, đều có lúc cần phải sau ta tìm ngươi. Lục Hổ nói, ngươi có đính tửu điếm a? Giao cho ta, ngươi định địa phương. Ẩm thực này một khối ta chuẩn bị cho ngươi thật xinh đẹp. Ngao Mộc Dương giải thích nói. Không cần, Hổ ca, ngàn vạn đừng khách khí. Ta chuẩn bị trong thôn mang tiệc cơ động. Ta đoán chừng ta đời này cũng liền kết hôn một lần. Đại mang một chút, vừa vặn chế tạo điểm mánh lới lại tiếp tục tuyên truyền thôn chúng ta tử. Lục Hổ nói, tiệc cơ động rất tốt. Kia trên ghế muốn dùng đầu bếp đoàn ta tìm đến, còn có tửu, đỏ vàng bạch bia, toàn bộ giao cho ta. Mặt khác, Tiểu Ngao, người ảnh chụp cô dâu làm sao làm? Nói lên cái này, lão Ngao thật là có điểm phiền muộn. Hổ ca ngươi là người từng trải, thoáng cái liền nhắc đến ta nhức đầu nhất địa phương. Về ảnh chụp cô dâu ta còn không có ý kiến hay? Ta không muốn đi dạm bình thường đập một bộ, muốn cho Lộc lão sư cái kinh hỉ. Đúng lúc là mùa đông, vừa vặn người cũng muốn đi Bắc Cực Hải đúng hay không? Vậy đi Bắc Cực đập một bộ cực quang ảnh chụp cô dâu. Lục Hổ cho hắn đề nghị, ta cũng đúng lúc nhận thức một bằng hữu là không sai nhà nhiếp ảnh. Tại trên quốc tế cầm qua thưởng loại kia, ta giúp ngươi liên hệ. Ảnh chụp cô dâu liền giao cho hắn. Cực quang ảnh chụp cô dâu. Ngao Mộc Dương giật mình. hắn tưởng tượng một chút, nếu như hắn và Lộc Chấp Tử cùng đi Bắc Cực, như vậy tại một mảnh băng thiên tuyết địa, để cho Lộc Chấp Tử ăn mặc lụa trắng váy đặt mình trong đó. Có huyễn lệ cực quang lập lòe, quả thật không tệ, Lục Hổ cho hắn cung cấp là một ý kiến hay. Hắn đã nói, hảo, hổ ca, kia ta không khách khí, người khách khí với ta cái cằn cỗi. Cúp điện thoại, Ngao Mộc Dương không có cầm muốn đi Bắc Cực đập ảnh chụp cô dâu sự tình báo cho Lộc Chấp Tử. Hắn muốn làm lễ vật đưa cho đối phương, dùng cái này chế tạo cái tiểu kinh hỉ. Hắn cùng Lục Hổ mới thông hết điện thoại, Chu Sương Vinh lại cho hắn gọi điện thoại tới, nói là để cho hắn đi Hồng Dương mở tạm thời hội nghị. Vớt kế hoạch có biến, lần này Viễn Hải vớt hành động có thể nói là huy động nhân lực. Long đầu thôn trên dưới cũng bị Ngao Mộc Dương cho động viên. Hắn cũng không hy vọng xuất cái gì cái sọt, vì vậy liền nắm chặt thời gian đuổi qua, bởi vì cự ly dặm xa, chờ hắn cùng Dương Thụ Dũng đuổi đến lúc đó trong phòng họp đã ngồi xuống hơn 20 người. Trước mắt mới chỉ vớt đội tàu là do 22 chiếc thuyền đánh cá cấu thành. Mỗi một chiếc thuyền đánh cá đều có một vị bác lái đò. Mỗi lần họp cũng không thể lách qua đại gia hỏa. Có người địa phương liền có giang hồ, có giang hồ địa phương liền có đỉnh núi. Hơn 20 vị bác lái đò đã sớm kéo bè kết phái. Vốn đội tàu chính là do 4 cái thành phố cấu thành. Vì vậy lấy quê quán vì căn cứ, 4 cái thành phố bác lái đò phân biệt phụ thuộc Đồng Hương phó hội trưởng cấu thành tiểu đoàn thể. Hồng Dương thị bên này có 2 vị phó hội trưởng, sự tình liền tương đối xấu hổ. Ngao Mộc Dương cực kỳ có uy tín, năng lực tối cường, theo lý thuyết bác lái đò nhóm tin phục hắn, nhưng Chu Sương Vinh có chính thức bối cảnh, rất biết lôi kéo nhân tâm. Sớm đang quyết định cấu thành Viễn Dương vớt đội tàu thời điểm hắn liền bắt đầu chiêu binh mãi mã. Mà Ngao Mộc Dương thì chỉ cần chính mình, đối ngoại thái độ tương đối lãnh đạm, nhiều lắm là cùng Dương Thụ Dũng đến gần một chút. Vì vậy chậm rãi bác lái đò nhóm đã bị Chu Sương Vinh lôi kéo đi qua. Điểm này tại trong phòng họp biểu hiện rất rõ ràng. 4 dãy cái bàn ngồi 4 đám người. Ngao Mộc Dương vào nhà cũng không ai cùng hắn chào hỏi. Đương nhiên hắn không để ý những cái này. Có thể làm cho mình an tĩnh chút cũng tốt. Bởi vì là tạm thời hội nghị. Địa điểm liền tuyển tại ngư nghiệp cục một cái không trong phòng họp. Gian phòng này không gian không lớn, nhưng trang hoàng xảo diệu, tứ phía treo trên vách tường cá, tôm và cua bối tiêu bản, dưới vách tường thì gác lại có một cái to lớn đi vòng hồ cá. Bên trong nuôi tôm tép nhãi nhép, bạch tuộc sứa, rong biển đồng cỏ và nguồn nước, tự thành một cái sinh thái hệ thống, trong phòng người tất cả thành đoàn thể. Ngao Mộc Dương cùng Dương Thụ Dũng không có việc gì làm liền nghiên cứu lên cá lớn vạc. Trong hồ cá sinh vật phẩm loại thật nhiều. Trong đó bắt mắt nhất là một ít bảo loa. Ngao Mộc Dương chân tàng có một cái ốc anh vũ. Hắn ở phương diện này nghiên cứu khá nhiều. Liền ghé vào hồ cá trước nhìn kỹ. Thời điểm này một cái bác lái đò cười lạnh nhắc nhở. Huy, thanh niên. Bên trong có lam hoàn bạch tuộc, ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng tiễn mệnh. Lam hoàn bạch tuộc là ghi chép tại sách duy nhất có thể gây nên người tử vong đầu. Chân loại sinh vật, nhưng bởi vì nó kinh tế giá trị không lớn, cộng thêm dã ngoại sinh tồn hơn là Ấn Độ Dương, cho nên tại Hồng Dương địa phương thanh danh không vang, Dương Thụ Dũng cũng không biết loại này bạch tuộc. Hắn hiếu kỳ hỏi. Lam hoàn bạch tuộc, trên người mọc ra lam sắc hoàn sao? Ta như thế nào không nhìn thấy? Ngao Mộc Dương chỉa một cái đang ở trong nước vui chơi thỏa thích tiểu trương cá nói. Vậy là, trương này cá trên người có lam sắc vằn, cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn cùng cái tiểu quả dứa giống như. Chính là lam hoàn bạch tuộc, Dương Thụ Dũng là người không biết không sợ. Hắn còn muốn đi nghiên cứu một chút trường này cá. Vừa vặn lúc này có ngư nghiệp cục công tác thành viên đi vào. mọi người biết sắp họp, liền từng người ngồi vào chỗ của mình chờ đợi. Ngao Mộc Dương hỏi công việc kia thành viên hôm nay họp chủ đề. Công tác thành viên nói vậy, cái tạm thời hội nghị không phải là bởi vì vớt hành động xảy ra vấn đề gì, mà là ngư nghiệp cục thông qua huynh đệ đơn vị quan hệ từ hàng xóm bớt thỉnh một vị Bắc Cực vớt hoạt động chuyên gia tới gia nhập đội tàu. Đái Tông vui mừng đem tất cả gọi tới một chỗ quen biết một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.